Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1949. Chương 1949. Biến mất. Oanh, một tia chớp sát Bạch Vũ Triết nửa bên dưới thân đánh xuống. Chỉ gặp hắn bên trái bả vai rõ ràng sập xuống dưới. Cả người đều bị oanh quỳ một chân trên đất. Bả vai tính cả cánh tay rõ ràng đoạn mất. Mềm nhũn không có nửa điểm khí lực. Trên bờ vai huyết nhục đã sớm mơ hồ. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đứt gãy xương cốt. Nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên kiên định đứng lên. Động tác không nhanh nhưng lại vô cùng kiên định. Trên mặt đã không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì ngay cả ngũ quan cũng không dễ dàng phân biệt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong chỗ toát ra đến cái chủng loại kia không sờn lòng. Quang mang, kỳ thật, hắn loại tình huống này, nằm trên mặt đất tiếp nhận lôi kiếp oanh kích kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có thể Bạch Vũ Triết không nguyện ý như thế, dù là đối mặt thượng thiên kiếp nạn. Hắn cũng không nguyện ý khuất phục, chỉ cần hắn còn có ý thức, liền nhất định sẽ đứng. Ai, không kháng nổi đi đi, cái này lôi kiếp, quả thực là thật đáng sợ, hoàn toàn là muốn đem độ kiếp người diệt sát tư thế. Không cho bất luận cái gì sinh lộ a, cũng khó trách, mấy chục vạn năm trôi qua, cửu kiếp thánh thể xuất hiện không ít. Coi như chỉ có một cái Thiên Lam Đại Đế thành công. Rất nhiều người đều đang lặng lẽ nghị luận. Không có người nhìn kỹ Bạch Vũ Triết. Bộ dạng này quá mức thê thảm. Lôi kiếp chỗ thể hiện ra lực lượng cũng thật là khiến người kinh hãi muốn tuyệt. Bất quá lúc này nhưng cũng không người nào dám nói thẳng ra. Dù sao bây giờ tuyệt đại đa số người đều không hy vọng Bạch Vũ Triết chết tại lôi kiếp phía dưới. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, tựa như phía trước mấy lần độ kiếp thời điểm đồng dạng. Tất cả lôi điện hội tụ thành một dòng sông đồng dạng đối Bạch Vũ Triết oanh kích mà xuống. Ầm ầm, dưới một kích này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đại địa lún xuống, những ngọn núi xung quanh ngạnh sinh sinh bị đánh rách tả tơi. Cho dù là thần long sơn chủ dưới đỉnh phương địa chất không phải bình thường. Lúc này cũng xuất hiện rất lớn phá hư. Tòa kia ngọn núi cao nhất cũng lay động kịch liệt một chút. Không có người chú ý tới. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng núi xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang. Chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người đang nhìn Bạch Vũ Triết trước đó vị trí. Lúc này chính là một cái gần 100 mét là hồ đá. Không trung mây đen đã tán đi. Tất cả mọi người muốn ngay lập tức biết Bạch Vũ Triết đến cùng thế nào rồi. Dù là trong đó kia một phần nhỏ trông cậy vào Bạch Vũ Triết có thể chết ở lôi kiếp phía dưới người. Cũng giống như thế, bọn hắn chỉ thấy một khắc cuối cùng. Bạch Vũ Triết là đứng nghênh đón cuối cùng một tia chớp. Bất quá thời điểm đó Bạch Vũ Triết, tuy nói là đứng, nhưng ai đều có thể nhìn ra. Hắn cũng đã gần muốn mất đi ý thức, đoán chừng khi đó tùy tiện đến người bình thường, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn Giả hai người nhanh nhất. Ngay lập tức đến hố đá bên cạnh hướng xuống nhìn lại. Xa xa Hoàng Phủ Diễm cũng là ngo ngoe muốn động. Bất quá cuối cùng vẫn là khắc chế. Chuyện này chỉ có thể cục diện. Hắn thật không có bất kỳ cái gì khả năng. Theo sát lấy, càng nhiều người xông tới. Không hẹn mà cùng nhìn xuống. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Tựa hồ kết cục này hoàn toàn không tại bọn hắn trước đó suy nghĩ bên trong. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn Giả hai người đã tại hồ đá phía dưới. Hai người bọn họ trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập kinh hãi. Nói là trợn mắt hốc mồm đều không quá đáng. Bởi vì hai người bọn họ sớm nhất tới người đều không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Hồ đá phía dưới rỗng tuếch, trừ một số đá vụn cùng chút ít vết máu bên ngoài.